Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, âm phong ấn. Tiểu quỷ, người cũng quá không biết tự lượng sức mình. Onoki cái kia lão gia hòa, cũng là ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể đối phó. Sunet một tay chống nạnh, một mặt khó chịu nói rằng, hắc. Có thể cái kia lão gia hỏa còn không phải thương ở ta cùng Minato tiền bối liên thủ lại. Chutetsu Senmei không đáng kể nói rằng thiết. Đó là ngươi số may. Sau đó gặp lại chuyện như vậy. Liền lập tức lẩn đi rất xa. Ngươi hiện tại vẫn là tiểu hài tử. Không ai sẽ bởi vì chuyện như vậy trách cứ ngươi. Sunet trầm giọng nói rằng Chutetsu Senmei biết. Chính mình lần này trọng thương. Nhất định để Sunet nhớ tới nàng chết đi người yêu cùng đệ đệ đặc biệt là Senju Nawaki. Sunet cũng từng đối với Senju Nawaki đã nói nếu như vậy. Để hắn gặp phải nguy hiểm liền lẩn đi rất xa. Thế nhưng Senju Nawaki nhưng không có nghe Sunet. Cuối cùng chết ở một lần nhiệm vụ bên trong ta có thể không phải phổ thông tiểu quỷ. Ta hiện tại đã là thượng nhẫn. Vẫn là Konoha trong lịch sử trẻ trung nhất thượng nhẫn hơn nữa mắt thấy Konoha ninja gặp phải nguy hiểm, mà ta lại có năng lực thay đổi tất cả những thứ này thời điểm. Lẽ nào ta còn có thể thờ ơ không động lòng sao? Chutetsu Senmei trịnh trọng nói. Cùng Senju Nawaki như thế. Từ chối Sunet hảo ý, người có biết hay không? Ngày hôm qua trận chiến đó, người rất có thể sẽ chết. Sunet nghe vậy phẫn nộ quát nếu như không phải Konoha thu dưỡng ta. Ta khả năng đã sớm chết. Chutetsu Senmei cũng là mặt không biến sắc phản kích đạo. Ngươi liền như vậy muốn bảo vệ Konoha. Sao? Sunet nghe vậy trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là mềm nhũn ra. Ngữ khí nhu hòa hỏi, phải. Bởi vì Konoha là nhà ta. Chutetsu Senmei nói rằng thiết. Nói lời từ biệt nói dễ nghe như vậy. Người có biết hay không? Bao nhiêu người vì Konoha hai chữ này. Trả giá tính mạng quý giá. Sunet khinh thường nói ta đương nhiên biết. Vì Konoha. Đã từng có vô số các tiền bối đem máu tươi chiếu vào trên chiến trường chính là ngày hôm qua trận. Chiến đó. Chúng ta cũng là tổn thất nặng nề nhưng đại gia đều là Konoha hòa bình. Konoha bên trong có nhiều như vậy thân nhân cùng thôn dân. Nếu như ngày hôm qua trận chiến đó chúng ta thất bại, bọn họ lại sẽ tao ngộ ra sao kết cục? Chutetsu Senmei chất vấn nhìn không nói gì Sunet. Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Lẽ nào bọn họ cũng có thể hy sinh? Cũng chỉ có ta không thể được sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. Đừng nghĩ ta lại quản ngươi. Sunet nghe vậy nổi giận đạo. Xoay người liền muốn rời khỏi lều trại lâm đi tới cửa thời điểm. Sunet từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra một cái quyển trục. Đối với Chutetsu Senmei ném qua. Lạnh giọng nói rằng, đến cùng ngươi cũng là ta đệ tử. Chết như vậy dễ dàng trên mặt của ta cũng khó nhìn. Đưa tay tiếp nhận quyển trục. Chutetsu Senmei đối với Sunet nói rằng, Sunet tỷ, ta biết ngươi là lo lắng ta an nguy. Mới sẽ như vậy nói thế nhưng ý chí của ta sẽ không thay đổi. Xin lỗi, Sunet tỷ. Hừ, Sunet cuối cùng khinh rên một tiếng. Rời đi Chutetsu Senmei lều trại ai. Xem ra ta quả nhiên không có Naruto như vậy cường miệng độn thuật lắc lắc đầu. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Xem ra thay đổi Sunet nhiệm vụ. Chỉ có thể giao cho miệng độn mãn cấp Uzumaki Naruto cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay quyển trục. Chutetsu Senmei con người bỗng nhiên co rụt lại, dĩ nhiên là âm phong ấn, không nghĩ tới Sunet đã đem cái này nhẫn thuật mở ra đến rồi. Chutetsu Senmei ám đạo, âm phong ấn là phong ấn thuật một loại, bình thường có thể mang dư thừa chakra phong ấn tại nơi trán. Đồng thời sẽ ở nơi trán hình thành hình thoi dấu ấn ở cần thời điểm. Thông qua giải ấn nhẫn thuật, âm phong ấn giải, đến mở ra phong ấn. Phóng thích lượng lớn chakra âm phong ấn tác dụng ở chỗ trong nháy mắt bổ sung lượng lớn chakra. Lấy này làm tiền đề có thể phóng thích chữa bệnh cấm thuật. Sáng tạo tái sinh, cùng với bách hào thuật, tạm thời không đề cập tới. sáng tạo tái sinh, cùng bách hào thuật, chỉ là chứa đựng chakra này một cái công năng, liền đủ để bù đắp Chu Tê Su Sen Mây hiện tại chakra lượng không đủ quấy nhiễu. Để Chu Tê Su Sen Mây thực lực tăng mạnh, Chu Tê Su Sen Mây biết Su Nết vẫn đang nghiên cứu âm phong ấn, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên chỉ dùng nửa năm nhiều thời giờ. Liền mở ra cái này nhẫn thuật đối với Chu Tê Su Sen Mây thập phần trọng yếu. Chu Tê Su Sen Mây tương lai con đường, nhất định sẽ đi tiên nhân con đường. Chu Tê Su Sen Mây rất muốn biết, âm phong ấn, cái này nhẫn thuật có thể hay không chứa đựng tiên thuật chakra, nếu như có thể đem tiên thuật chakra chứa đựng ở âm phong ấn bên trong, như vậy thời điểm chiến đấu, Chu Tê Su Sen Mây liền không ở cần sớm hấp thu tiên thuật, mà là trực tiếp tiến vào tiên nhân hình thức, cùng kẻ địch chiến đấu hơn nữa. Âm phong ấn, bên trong có thể chứa đựng lượng lớn chakra. Nếu như có thể đem tiên thuật chakra chứa đựng ở âm phong ấn bên trong, như vậy Chu Tê Su Sen Mây tiên nhân hình thức không thể nghi ngờ sẽ phi thường kéo dài. Tuyệt đối sẽ không như Uzumaki Naruto như vậy, chỉ có thể duy trì ngăn ngắn mấy phút ở không học được tiên nhân hình thức trước. Chu Tê Su Sen Mây cũng có thể thông qua âm phong ấn giải quyết chakra không đủ vấn đề, có thể nói. Cái này nhẫn thuật đến thực sự là quá đúng lúc, đang chuẩn bị lập tức tu luyện âm phong ấn, Chu Tê Su Sen Mây nhưng bất đắc dĩ hiện tay phải của chính mình trói đầy băng vải, căn bản là không có cách làm ra động tác xem Su Nết dáng vẻ. Rõ ràng là chuẩn bị giúp Chu Tê Su Sen Mây trị liệu, có thể Chu Tê Su Sen Mây vì để cho Su Nết triệt để tán đồng chính mình, đồng thời cũng muốn kích thích một hồi Su Nết, nhìn có thể hay không trợ giúp Su Nết thoát khỏi bệnh sợ máu quấy nhiễu, lại không nghĩ rằng trực tiếp đem Su Nết cho khí đi rồi. Đương nhiên, lấy Chu Tê Su Sen Mây đối với Su Nết hiểu rõ, Su Nết làm lúc mặc dù sẽ có chút tức giận, nhưng cũng sẽ không thật sự tức giận, bằng không nàng thì sẽ không đem âm phong ấn truyền cho Chu Tê Su Sen Mây. Su Nết càng nhiều vẫn là cảm giác không cách nào xuống đài cùng Chu Tê Su Sen Mây giận hờn thôi. Sớm biết liền không kích thích Su Nết. Chu Tê Su Sen Mây thầm nghĩ, tay phải bây giờ căn bản không cách nào hành động, còn sót lại một nhánh tay trái nhưng không có cách kết ấn. Chu Tê Su Sen Mây hiện tại thật là có điểm khóc không ra nước mắt. Tốt vào lúc này vẫn chăm sóc Chu Tê Su Sen Mây, Aiko lại trở về, nhìn Chu Tê Su Sen Mây không hiểu hỏi, Su Nết đại nhân làm sao nổi giận đùng đùng đi rồi? Không có gì, đúng rồi, ta hiện tại tay phải không cách nào kết ấn, người phối hợp ta kết một hồi ấn đi. Chu Tê Su Sen Mây nói rằng, nhưng là ta sẽ không a. Aiko mờ mịt nói rằng, không sao, ta cho ngươi biết ấn thức, ngươi đến phối hợp ta là có thể. Chu Tê Su Sen Mây nói rằng, vậy cũng tốt. Aiko nói rằng, miễn cưỡng kết được rồi. Trưởng tiên thuật, ấn thức, Chu Tê Su Sen Mây ngay lập tức sẽ bắt đầu cho tay phải trị liệu. Vào lúc này tay phải xương cốt cùng kinh mạch cơ bản đã ổn định, chỉ cần dùng trưởng tiên thuật kích thích một hồi tế bào sinh động là có thể thêm tế bào tái sinh. Đương nhiên, vì càng tốt hơn khôi phục, không ở lại di chứng về sau, tốt nhất vẫn là ở trưởng tiên thuật trị liệu gần như thời điểm, để cánh tay phải tự mình khôi phục. Người một đời ở trong tế bào phân liệt số lần là có hạn, đặc biệt là Chu Tê Su Sen Mây cánh tay phải bị thương nặng như vậy, quá độ để tế bào phân liệt trái lại bất lợi cho thương thế khôi phục. Được rồi. Một lúc sau, Chu Tê Su Sen Mây cảm giác cánh tay phải đã gần như có thể làm nhẹ nhàng động tác, lúc này mới dừng lại trị liệu, sau đó là có thể khỏe mạnh xem một hồi. Âm phong ấn, huyền bí, chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.